Thánh địa vùi thay, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thật đã chệch ngoài suy đoán của tôi vốn tưởng bởi vì bản thân là con trai Nguyễn Hữu Xanh nên mới bị nhắm tới, ai dè lý do chỉ đơn thuần tóm trong mấy chữ, nhà neo người đô quá neo người, các bác già yếu, nếu không phải tôi cũng chỉ có thể để Sarah gánh nhiệm vụ này. Mà tôi biết chắc kể cả bác hai có dám dứt lòng cử Sarah đi hành hương, thì con bé cũng còn lâu mới chịu. Nhưng Sarah không chịu, chẳng lẽ tôi sẽ chịu? Câu trả lời là, rất khó trả lời. Nếu các bác trình bày một cách rõ ràng, như tôi đã nói với bác ba, tôi nhất định sẽ cùng mọi người nghĩ cách giải quyết tốt nhất. Đáng tiếc điều đó đã không xảy ra, giờ tôi đang phải bị động vác một gánh nặng vượt ngoài sức tưởng tượng. Nếu nói tôi không bất mãn là nói ngoa, tuy nhiên nếu nói tôi muốn mặc kệ thì chắc chắn sai lầm. Nhưng dù tôi lựa chọn thế nào thì trước hết vẫn có điều cần xác định lại. Bà Diêu, quan hệ của chúng ta bây giờ có thể coi là đối tác không? 12 triệu, bà Diêu thản nhiên nhấp một ngụm trà. Trả trước tôi 12 triệu đô la Hồng Kông, tôi không coi cậu là chó nữa. Dựa vào, tôi đập tay xuống bàn, dựa vào cậu là đồng phạm của đệ tử Lương Tam Trì. Bà Diêu đối với vệ sĩ ngoắc tay ra hiệu, cửa bất ngờ bật mở, tên sư béo giỏm bị trói như đòn bánh tét lăn lông lốc đâm sầm vào tôi. Hai người ngã ra sàn, tôi còn chưa kêu nặng hắn đã ui ra ui già. Tôi vừa đau vừa nghĩ này mẹ nó tình tiết quá máu chó rồi. Mẹ không phải người của bà à? Nóng tiết đến chệch lưỡi tôi đành bỏ ngoài tai tiếng kêu bất mãn của sư béo giỏm. Chó còn khôn hơn cậu đấy Xanh Tử, bà Diêu hừ lạnh, nếu không cần nể mặt Lưu Ly Tháp thì tôi cũng chẳng phí thời gian với cậu. Đúng thật, bà Diêu khôn ngoan như vậy chắc chắn sẽ không bày trò ở buổi đấu giá của một ông lớn trong nghề như Lưu Ly Tháp. Tôi quá nóng nảy, trách oan sư béo giỏm mất rồi. Tôi bò dậy trước sau đó giúp sư béo giỏm kéo cái rẻ nhét trong mồm ra, đặt tay lên vai hắn. Người anh em, véo mạnh, anh khốn nạn quá, ai ai ai ui ui ui. Sư béo giỏm lăn qua lộn lại tránh liên hoàn trảo của tôi. Anh em, có chi bình tĩnh nói, tôi mà bình tĩnh được tôi là thánh rồi. Tôi giơ nắm đấm mắng, đã bỏ chạy một mình sao không nhận tội một mình luôn đi. Cao tảng mụ nội ni sẽ nể mặt thầy mi, tôi có bố anh có sư phụ, thiếu đâu mà dùng chung. Sư béo giỏm lấm lét liếc bà Diêu rồi há miệng không tiếng động ra hiệu cho tôi, như thế thì càng chết nhanh hơn. Tôi nén giận quay ra thanh minh, bà Diêu, dịt dẹ nói bừa thôi không thể tính, nhưng cậu ta nói bừa trước rất nhiều người. Bà Diêu cười lạnh vẫy một vệ sĩ mang máy tính xách tay đến. Có băng ghi hình, muốn xem không? Mìa, cái thế giới của mấy người không coi luật pháp ra gì hả? Mất vài trăm năm bỏ phong kiến để rồi lại quay về phong kiến. Đây là kiểu luận tội thời Kim Dung còn gì? Chú thích, anh em, có chi bình tĩnh nói, anh em, có gì bình tĩnh nói? Cao tảng mụ nội ni sẽ nể mặt thầy mi, tôi tưởng mụ nội này sẽ nể mặt cha cậu. Cách chương.